Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 9. Con người ta thường quen ngay với cái sung sướng và hạnh phúc lúc nào mà không biết. Còn những điều khổ ải thì mãi chả thấy quen. Sau những ngày tháng khổ cực, lúc này tôi đang say mê với niềm vui hạnh phúc của một chàng trai mới xây dựng gia đình. Ngày đêm chúng tôi như đôi uyên ương, không xa bầy lẻ bạn, như chim liền cánh, như cây liền cành. Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Tuấn dọn ra ngủ ngoài lán nhường lại căn nhà cho vợ chồng tôi. Lúc này việc làm ăn cũng có nhiều thuận lợi. Tuy không trúng mỏ giàu có, nhưng đủ ăn tiêu dùng rình. Một hôm chú Tùng, tức là ông nhạc tôi, tìm đến nơi. Ông chửi bới tôi và Hoa rất thậm tệ. Ở làng ai cũng bảo ông có đứa con gái bỏ nhà theo trai. Giờ xấu hổ, không dám thò mặt ra khỏi nhà. Người nhà quê rất hay sĩ diện với những điều vớ vẩn, còn chuyện hạnh phúc cả đời thì lại không bao giờ để ý. Ông còn bảo nếu Hoa không về, từ nay sẽ từ mặt và không có bố con gì hết. Hoa khóc rất nhiều. Tôi cứ kệ. Ông nói hàng ngày cứ phục vụ cơm rượu ba bữa. Dựa vào lời ra, ông càng chửi tợn. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bố mẹ bao giờ cũng phải thua quyết định của con cái. Nước mắt chảy xuôi, chửi thì chửi trong lòng vẫn thương, ghét của nào trời trang của ấy. Ông nhạc rất ghét tôi, nhưng tôi lại là chồng của con gái ông, nên ông muốn ghét cũng không được. Tao đã thuyết phục bố mày đồng ý rồi. Chúng mày hãy thu xếp về quê, để mẹ làm vài mâm, bố cáo với bà con hàng xóm và anh em họ Mạc, cho bố mẹ đỡ mang tiếng. Có mỗi một đứa con gái bỏ nhà theo trai. Tôi đồng ý với ý kiến của bà. Dẫu sao, chuyện vợ chồng vẫn phải có một cái đám cưới danh chính ngôn thuận và được luật pháp công nhận. Con gái người ta nuôi lớn không thể để theo không được. Hơn nữa, cũng nên để cho gia đình nhà vợ có một chút thể diện với bà con làng xóm. Tôi đưa cho bà nhạc một số tiền coi như tiền sính lễ. Một cái đem đến nhà bác trưởng ở bên ngoại, một cái trưởng bên nội và một cái để cúng gia tiên tại nhà. Đám cưới cho phép diễn ra, nhưng khá là long trọng. Bên vợ có đầy đủ anh em, còn bên tôi chỉ có vài người bạn. Sau cùng là giao ủy ban đăng ký. Cầm tờ hôn thú trong tay, tôi chính thức trở thành người có vợ được luật pháp công nhận. Theo nguyện vọng của ông bà nhạc, muốn vợ tôi ở quê, còn một mình tôi đi làm ăn. Tôi cũng không muốn vợ mình vất vả nên đồng ý. Vợ chồng mới cưới chia tay rất là bịn dịn, nhưng dẫu sao cũng vẫn phải đi làm ăn, ở nhà ôm nhau thì có mà chết đói. Không ngờ lần chia tay này lại chứa đầy nước mắt và đau khổ. Tưởng chừng không bao giờ gặp lại được nhau. Thế là tôi để lại người vợ yêu bé nhỏ nơi quê nhà, rồi lên đường trở lại bãi vàng. Lúc này nhà nước bắt đầu cấm tư nhân khai thác bừa bãi. Những hoạt động khai thác giờ chỉ còn vụng trộm lẻ tẻ, tôi và Tuấn cũng không ngoại lệ. Chúng tôi bắt đầu kế hoạch đi tìm kho báu. Theo như chú giải trong tấm bản đồ, đây là của cải của một quan cai trị nhà Minh, trấn thủ phủ Tam Giang. Khi Lê Lợi nổi lên, vị quan này biết không thể đem về vì xa xôi nguy hiểm, nên đã cho cất giấu số vàng bạc châu báu này và y đã vơ vét được. Phủ này bao gồm tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và một phần của tỉnh Tuyên Quang ngày nay. Kho báu được chia làm 3 phần. Muốn lấy được phần sau thì phải tìm thấy phần đầu tiên. Các địa danh đều là tên gọi từ mấy trăm năm trước, nên việc xác định được địa điểm rất là khó khăn. Có một điều là người tàu cất giấu kho báu bao giờ cũng yểm bùa và bỏ thuốc độc ở bên ngoài. Để ai tiếp cận sẽ bị thuốc độc giết chết, tạo nên một màu sắc chết chóc và duy tâm, làm cho không ai dám bén mảng. Nơi cất giữ, họ thường xây dựng thành những ngôi miếu thờ thần linh để người ta không dám xâm phạm. Trong hầm cất giấu, họ thường bắt một cô gái đồng trinh cho ngậm sâm và chói, rồi gắn kín miệng lại. Sau một thời gian cô gái hít sâm thì chết và trở thành thần giữ của cho họ. Kho báu đầu tiên theo như mô tả của tấm bản đồ nằm ở chân núi Hình Nhân. Núi này chắc giống như hình người nên có tên như vậy. Cụ thể là dưới đáy một cái giếng trong ngôi miếu thuộc làng Củng. Tổng từ Lâm huyện Cao Bình thuộc trấn Thao Giang, phủ Tam Giang. Ngôi miếu này trông ra một hồ nước lớn, dựa lưng vào núi Hình Nhân. Hai bên miếu trồng hai cây đa lớn. Nóc miếu có hai hình con kỳ lân vờn mặt trời. Tất cả những tên và huyện xã trên đã trải qua mấy trăm năm nhiều biến cố chiến tranh tàn phá, triều đại thay đổi, tên gọi thay đổi, bây giờ khác nào mò kim đáy biển. Vậy phải bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Nếu cứ công khai, đi dò la khắp nơi, lôi thôi lại bị công an, nghi là gián điệp, thì có mà tù một gông. Thời đó còn choảng nhau với Trung Quốc, nên vấn đề an ninh vẫn được quản lý rất chặt chẽ. Chỉ cần có người lạ ngó nghiêng là lập tức sẽ bị dân quân hay công an xã hỏi đến. Sau nhiều ngày suy nghĩ bàn bạc, tôi và Tuấn nghĩ ra một kế. Phải làm một việc gì đó để đi khắp nơi mà không ai để ý đến mình. Nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ ra nghề bán đổi dép, một nghề rất thịnh hành lúc bấy giờ. Thế là tôi đi về xuôi, lấy dép, sắm sửa cái xe đạp và hai cái sọt. Hai đứa tôi mỗi người một bộ giống y hệt nhau. Để cho giống người bán đổi dép phải tập bài giao hàng nữa. Ai đổi dép cũ lấy dép mới đi. Dép gia công chồng đi vợ ngắm. Già đi trẻ lại gái đi dắt chồng. Ai mà chưa có người yêu, mua dép xong cái đến chiều là có ngay. Mới tập giao chúng tôi cứ cười rũ ra. Mãi sau luyện tập nhiều lần mới quen. Mục tiêu của chúng tôi là đi khắp các vùng trung du và đồi núi. Nơi nào có nhiều núi đồi để tìm ra núi Hình Nhân. Nơi này chắc chắn không xa phủ Tam Giang. Vậy thủ phủ của Tam Giang ở đâu vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng chắc chắn nó thuộc vùng núi Phú Thọ hoặc Vĩnh Phúc, lúc bấy giờ vẫn chung là tỉnh Vĩnh Phúc. Vùng Tuyên Quang thì ít khả năng vì thời đó là vùng rừng núi rậm rạp và ít dân cư, xa nơi đồng bằng. Chúng tôi thuê một nhà trọ ở một vùng huyện trung du gần thành phố Việt Trì. Từ đây chúng tôi chia ra hai ngả để đi. Hẹn 10 ngày sau trở lại khu nhà trọ để báo cáo tình hình. Tuấn đi lên mạn Thanh Ba Hạ Hòa. Còn tôi đi đò qua sông Lô sang mạn Lập Thạch. Lập Thạch lúc đó là một huyện nghèo ở vùng bán trung du. Có rất nhiều đồi núi. Huyện được bao bọc bởi hai con sông là sông Lô và sông Võ Đáy. Án ngữ phía tây bắc là dãy núi Giáng Sơn. Núi này nghe nói có rất nhiều loại nấm thường phát sáng về đêm nên gọi là núi sáng. Ngoài ra còn rất nhiều núi đồi nối tiếp nhau kéo dài khắp huyện. Tôi nhắm vào huyện này bởi hy vọng núi thành Hình Nhân ở đó. Nếu là hàng ngày tôi lang thang đạp chiếc xe có hai cái sọt, mỗi lúc đến khu dân cư tôi miệt mài cất lên những tiếng giao thần thánh. Ai bán dép đổi dép đi! Dép gia công chồng đi vợ ngắm, già đi trẻ lại, gái đi đắt chồng, ba đôi cũ đổi một đôi mới nào. Những đôi dép gia công thời đó không bền, nhưng rất bắt mắt các cô gái trẻ nông thôn. Những cô gái quanh năm lội ruộng, có những cái chân dao chỉ to bèn bẹt, chõe ra như cái chổi rơm tết vội. Lại đen và nứt nẻ gót. Ấy vậy, nhưng cô nào cũng thích. Làm đòm bằng những đôi dép có hình thức loè loẹt. Độ bền chỉ 37-21 ngày là đứt dịa rồi đứt thật. Mục đích của tôi không kiếm tiền ở việc này nhưng vẫn cứ đông khách, lại thu được lợi nhuận nên tôi cũng ham. Trong lúc trao đổi với họ, tôi thường hỏi thăm về làng Củng và núi Hình Nhân. Ai cũng lắc đầu nói là không biết. Trong lúc di chuyển, tôi cũng cố quan sát xem có ngọn núi nào trông giống như hình người. Tôi vào tới sát chân núi Sáng Sơn ở mạn xã Đồng Quế mà cũng chả ai biết làng Đủng và núi Hình Nhân ở đâu. Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua. Ban ngày đi qua khắp các xó xỉnh làng xóm. Ban đêm xin ngủ nhờ một nhà dân nào đó. Đến hẹn với Tuấn, Tôi quay về nhà trọ lúc ban đầu, Tuấn cũng không tìm được gì. Nó tỏ thái độ chán nản và muốn bỏ cuộc. Tôi khuyên nó cố gắng nhẫn nại một lần nữa. Thế là chúng tôi lại đến xưởng sản xuất dép, trao đổi những đôi dép cũ cho họ và nhận thêm dép mới. Tôi lại quay sang huyện Lập Thạch, theo trực giác mách bảo, tôi vẫn tin rằng nơi tôi cần tìm ở chỗ này. Thứ nhất, vùng này không xa những trung tâm của người Việt thời phong kiến. Thứ hai, nó có địa hình sơn thủy, hữu tình, nhất định sẽ là nơi lựa chọn cất giấu của cải của các vị quan thời Minh. Một buổi đi lỡ độ đường, tôi lạc vào một khu rừng núi ngút ngàn. Xe lại hỏng, đành lọc cọc dắt bộ. Đi tới mấy cây số mà chẳng thấy nhà dân hay làng bản gì cả. Tôi hoang mang tột độ, chẳng biết tính là làm sao. Đành cứ theo con đường nhỏ ven rừng mà đi. Lúc đó chừng 8 giờ tối, trời mùa đông rét ngọt, bầu trời u ám trăng sao. Từng đám mây đen kịt úp sụp trên đầu như cái chảo gang đốt cháy sở. Tôi có một chiếc đèn pin, nhưng pin đã yếu, nên cũng dùng tiết kiệm khi cần thiết. Đang chẳng biết đi đâu về đâu, chợt thấy phía trước có một ánh sáng le lói. Tôi mừng rỡ dắt xe, dẫn bước đi tới. Lạ quá, khi tôi đi đến nơi thì ánh sáng đó đã biến mất. Mệt mỏi, tôi đành định kiếm chỗ bằng phẳng ở bãi cỏ ven đường để ngồi nghỉ. Chỗ này gần đường đi chắc cũng chẳng có thú dữ đâu mà sợ. Vùng núi này nghe nói hươu nai lợn rừng thì vẫn còn, nhưng hổ báo thì đã tuyệt chủng. Theo kinh nghiệm người đi rừng, muốn thú dữ tránh xa thì nên đốt một đống lửa. Tôi cũng làm như vậy. Chỉ một lát sau, ngọn lửa đã bùng lên với những tiếng nổ lách tách của củi khô. Tôi trải tấm áo mưa, tạm ngẩy lưng. Chiếc xe và hai sọt dép để sát ngay bên cạnh. Ngủ nơi rừng núi hoang vu, thú thật sợ bỏ mẹ đi được ấy, làm sao mà ngon giấc được. Cái dạo mà lạc trong rừng sâu, xong gặp người rừng, tôi toàn trèo lên cây để ngủ, yên tâm hơn nhiều. Do đi lại cả ngày cũng mệt, nên chỉ một lát tôi đã chìm vào trong vô thức. Con người ta không biết có phần hồn và phần xác thật hay không. Lúc đó tôi bỗng thấy cơ thể của mình thật nhẹ nhàng. Tôi bay thoát lên trên không trung, tôi lướt lên trên những ngọn cây. Và bên dưới là những nồi núi chập trùng. Tôi lơ mơ và không biết mình ở nơi nào nữa. Bỗng có một giọng nói vang lên bên cạnh. Người kia, có phải ngươi muốn đi tìm ngôi miếu dưới chân núi hình nhân không? Nghe tiếng nói tôi giật mình quay lại. Vừa hỏi tôi là một cô gái có gương mặt còn rất trẻ, nhưng tóc bạc trắng. Tôi đáp. Vâng, đúng như vậy, sao cô biết ạ? Cô gái nói. Ngươi phải gọi ta là bà, ta đã mấy trăm tuổi rồi. Vậy chắc bà là thần tiên phải không ạ? Ta không phải thần tiên, mà là ma giữ của báu mà ngươi cần tìm. Tôi sửng sốt. Thật vậy sao? Lạy trời Phật, cuối cùng cũng tìm được nó. Ngươi không thể tìm được nếu không có sự chỉ dẫn của ta. Vậy xin bà làm ơn chỉ dẫn cho tôi. Ở đời không ai giúp không ai cái gì hết. Nếu ngươi làm cho ta một việc, ta sẽ chỉ cho ngươi tìm được kho báu. Việc gì xin bà lão cứ nói. Ta chính là thần giữ của kho báu ngươi tìm. Đã mấy trăm năm ta chờ người đến giải thoát. Khi ngươi vào đó sẽ thấy một bộ xương và cái xích sắt. Đó chính là hài cốt của ta. Ngươi hãy mai táng cho tử tế, thì ta sẽ phù hộ cho ngươi. Nếu ngươi chỉ biết đến vàng bạc châu báu mà quên đi việc đó, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tôi bảo, việc đó không khó, tôi xin hứa, lão bà xin hãy chỉ dẫn. Được, ta tin ngươi. Đi thẳng về phía bắc, thêm 5 dặm, thấy có một cây ngã ba nhỏ, rẽ trái sẽ tìm thấy ngôi miếu và núi hình nhân. Nên nhớ, bắt được bạc thì sang, bắt được vàng thì suy. Trong hang chứa vàng, chứa đầy cảm bẫy giết người. Làm thế nào để mở được hang chứa vàng ạ? Điều này ngươi phải tự đi mà tìm hiểu. Ta đi đây. Nói rồi người ấy bay vụt đi. Tôi hét lên một tiếng rồi giật mình choàng tỉnh. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tất cả những điều người đó nói rất đúng với ý định của tôi. trời vẫn còn tối đen như mực. Có lác đác vài tiếng gà rừng gáy trên núi, chắc là trời cũng sắp sáng. Tôi là người tin vào duy vật, nhưng điều này làm cho tôi hoang mang sợ hãi. Tâm linh vẫn là những điều kỳ diệu mà con người ta chưa thể khám phá. Tôi nhớ rằng có một vị đại gia nhờ việc đi tìm trầm kể rằng lúc ông ấy tuyệt vọng nhất trong hành trình đi tìm trầm, thì trong một giấc mơ có một vị thần linh bảo ông ta đi về phía tây. Ngày hôm sau ông ta đã làm như vậy và đã tìm được số lượng trầm rất lớn, rồi trở thành giàu có. Ông ấy còn cho tạc một bức tượng giống như vị thần trong giấc mơ đó để thờ. Tôi thao thức và không ngủ được nữa. Phần vì có vài con muỗi cứ vo ve ở bên tai, phần vì những điều xảy ra trong giấc mơ. Những điều đó nếu thành hiện thực thì quả là may mắn với tôi. Tôi đã gần chạm tay được tới kho báu. Đang vui vì điều đó, bỗng nghe có tiếng động nhỏ phía dưới chân. Tôi ngồi vục dậy. Chợt thấy đau nhói ở chân, tôi vơ vội cái đèn pin và thấy ngay một phần đuôi của một con rắn đang lồi vào bụi cây trước mặt. Ngón chân cái tôi đau ê buốt như kim châm, nhiều vết rớm máu nham nhở hình tròn. Như vậy tôi đã bị rắn độc sơ một phát. Kinh nghiệm khi mà bị rắn độc cắn tôi cũng có đôi chút, từ hồi đi bè với ông Chín và hồi còn ở bản của người Choang. Tôi lập tức cắt một đoạn dây nịt, vẫn buộc cả xe đạp, garo chặt vào cổ chân, sau đó dùng dao cạo lên bề mặt vết cắn cho bật ra những răng cắn còn găm ở đó. Tiếp nữa rạch rộng vết cắn và bóp cho ra máu độc. Sau cùng tôi tìm được một nắm lá bồ cu, nhai nát và đắp lên vết thương. Nghe nói loại cây này có tác dụng hạn chế nọc độc của rắn rất tốt. Bàn chân của tôi tê đi và tím lại rất nhanh, bởi vì tôi garo cổ chân, máu không lưu thông được cùng với sự phát tác của nọc rắn. Rắn là loại bò sát bắt mồi bằng cách cắn nọc độc và làm con mồi tê liệt rồi chết. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng tìm được người cứu giúp. Tôi cố gắng đứng dậy, dắt xe đi cả nhắc và lết đi từng bước. Chân bị rắn cắn đang đau đớn tê dại, rồi dần dần mất đi cảm giác. Tôi cố gắng lê đi được vài chục mét, bỗng thấy mắt tối sầm và tai tôi thì ù đi. Tôi cố kêu lên, "Cứu tôi với!" Rồi tôi đổ gục và mê man bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn nhà lợp lá cọ, giống như căn nhà của những người nông dân lúc bấy giờ. Ngồi cạnh tôi là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, có mái tóc bạc và nước da đỏ như gấc. Tôi ngơ ngác và hỏi, "Tôi đang ở đâu đây?" Người đàn ông cười hiền hậu, cất giọng trầm ấm, "Cậu đang ở nhà của tôi. Tôi là thầy lang chuyên chữa trị về rắn cắn. Người bị rắn cắn chỉ còn hơi thở là tôi còn có thể cứu được. Hồng phúc nhà anh rất tốt nên đã gặp được tôi đấy. Sáng qua tôi lên núi hái thuốc nên gặp anh nằm mê man ở đường. Nhìn vết thương và cây garo, tôi biết ngay anh bị hổ mang chúa cắn rồi. Loại rắn này nọc phát tác rất nhanh, chỉ sau một giờ có thể tử vong và không kịp cứu chữa. Rất may là anh đã tự biết sơ cứu và gặp được tôi sớm nên anh đã thoát chết." Tôi nhỏm dậy ý cảm ơn, nhưng người đàn ông đã ngăn tôi lại. "Cậu cứ nằm yên ở đấy. Tuy cậu đã qua cơn hiểm nghèo nhưng vẫn chưa giải độc hết." Sau đó tôi được biết người đàn ông đó chính là ông Lang Tị, một người chữa rắn cắn nổi tiếng ở trong vùng. Ông đã giữ lại mạng tôi từ tay tử thần chỉ trong gang tấc. Con người tôi tin là có số. Tôi hỏi thăm ông Lang Tị về làng Củng và ngôi miếu cổ. Ông Tị nói, "Đi tiếp 2 cây số nữa sẽ tới làng Củng. Đó là tên gọi cũ, giờ đã đổi thành làng Tân Tiến. Tới đầu làng rẽ phải, sẽ vào làng, rẽ trái đi thêm nửa cây số, sẽ có một ngôi miếu dưới chân núi hình nhân. Quả núi này giống như một cô gái đang nằm ngủ nên gọi là núi hình nhân. Trong khuôn viên của miếu có một cái giếng gọi là giếng không đáy, nước tát không bao giờ cạn. Đây là một ngôi miếu rất linh thiêng. Những người xâm phạm đều phát điên rồi học máu ra mà chết. cậu hỏi thăm về ngôi miếu thì tôi cũng nói cho cậu biết. Nếu cậu tới đó để thắp hương thì còn được. Nếu cậu có ý đồ gì thì đi ngay, kẻo là hối không kịp. Dạ, gần đây cháu có mơ về một vị thần linh ở đó. Vừa tai qua nạn khỏi, nên cháu muốn đến đó để tạ ơn ạ. Tôi ở 2 ngày tại nhà ông Lang Tị cho phục hồi sức khỏe rồi tiếp tục lên đường. Trước khi đi tôi có xin trả tiền cứu chữa, nhưng ông ấy chỉ nhận một số tiền rất ít. Những người thầy thuốc chân chính thường như vậy, không bao giờ đặt tiền bạc lên trên hàng đầu. Họ có một đức tin cao cả, chữa bệnh cứu người, làm phúc cứu rỗi cho nhân loại. Theo lời chỉ dẫn của ông Lang Tị, quả nhiên tôi tìm thấy ngôi miếu một cách khá dễ dàng. Nó nằm khuất dưới những tán cây cổ thụ đầy rêu phong cổ kính. Mái ngói rêu phong xám xịt, bờ tường nhiều chỗ chóc lở. Bên trong có 3 bức tượng, nhưng không phải là tượng Phật. Đó là 3 ông Tam Thanh, là Nguyên Bảo Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là giáo chủ sáng lập ra đạo này. Tôi biết ngôi miếu này của đạo giáo, một tôn giáo có những quan điểm triết học khác với đạo Phật và đạo Khổng. Người sáng lập ra nó là Lý Nhĩ, hay còn gọi là Lão Tử, sống cùng thời với Khổng Tử, nhưng có lẽ nhiều hơn Khổng Tử vài chục tuổi. Đạo này cho rằng con người nếu mà chịu tu tập thì sẽ đắc đạo thành thiên và bất tử. Chúng ta đã xem nhiều bộ phim của Trung Quốc thường biết đến các đạo sĩ đang thay toàn chân giáo, chính là những người theo học đạo này. Lý Nhĩ sau khi quy tiên đã được tôn thành Thái Thượng Lão Quân, hay còn gọi là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Trong Sử Ký Tư Mã Thiên có nói về Khổng Tử đến gặp Lão Tử. Lão Tử nói rằng người bình thường thì dùng quà cáp để tiễn nhau, kẻ trí giả thì dùng lời nói hay để đưa tiễn. Ngài còn trẻ, chưa thể nào hiểu hết việc đời. Con rồng có cái vảy ngược ở sau gáy, ai mà đụng vào nó thì sẽ bị giết chết. Ngài Khổng Tử rất kính trọng và bái phục tài năng của Lão Tử. Vị quan cất giấu của cải đã cho xây dựng ngôi miếu để làm bình phong cất giấu kho báu, không để ai xâm phạm. Tôi xem xét rất kỹ về ngôi miếu và cái giếng. Đó là một cái giếng kè bằng đá, có đường kính tới 2 mét. Xung quanh mọc đầy những cây dương xỉ. Bên dưới tối om, lấy đèn pin soi mới thấy. Đó chính là cửa hang cất giữ kho báu. Nó được ngụy trang thành cái giếng. Chỉ có người sở hữu tấm bản đồ mới có thể biết cách mở cửa kho báu. Trong chú giải có tấm bản đồ ghi rõ, cửa hang là nơi có nhiều cảm bẫy chết người. Vàng luôn luôn là thứ lấp lánh thu hút lòng tham, giống như những con thiêu thân lao vào lửa, biết là chết mà vẫn cứ lao. Lúc này tôi cũng như vậy, ước mơ trở thành người giàu có luôn cháy bỏng trong tôi. Máu và tính mạng có thể đánh đổi, tôi vẫn quyết tâm lao vào. Toàn bộ số đá cửa hang đều được trộn với thủy tinh giã nhỏ, rồi chán vào bên ngoài hòn đá. Nếu động mạnh vào cánh cửa thì đất nền dưới chân sẽ bị sụp xuống. Người xâm nhập sẽ rơi xuống một cái hầm đầy chông ngọn và đá có độc ở trên trần sẽ trút xuống. Điều đó không nói cũng biết người đó sẽ mất mạng. Chưa kể loại thuốc độc chám trên đá chỉ cần một vết sức nhẹ. Chỉ cần một vết sức nhẹ, thuốc sẽ ngấm vào máu. Người nhiễm độc sẽ phát điên và học máu ra chết. Ngoài ra rất nhiều chỗ ở ngôi miếu cũng cầm thuốc độc. Bởi vậy, nó tạo ra màu sắc chết chóc và trở thành chốn linh thiêng cho mọi người sợ hãi. Người Tàu rất thâm thúy và tàn nhẫn trong việc giữ gìn của cải. Có thể sau khi chôn giấu, họ cũng giết luôn những người thợ xây dựng kho tàng. Như vậy, nếu nghĩ theo góc độ tâm linh, đã có rất nhiều hồn ma chết oan khuất lằng vằng nơi này. Tôi là người sở hữu tấm bản đồ, nhưng vẫn phải nghiên cứu tới hàng chục năm mới biết rõ những điều đó. Vậy cách vào hang như thế nào để an toàn, tôi sẽ nói kỹ ở phần sau. Lúc này tôi chỉ xem xét kỹ địa hình và đặc điểm của ngôi miếu và cái giếng rồi quay trở lại nhà trọ, nơi mà tôi đã hẹn với Tuấn. 2 ngày sau Tuấn cũng về, nó gầy đen rất nhiều. Một ông trùm lưu manh ở Hà Nội trở thành một người đi đổi dép thật là ngộ. Vẻ dữ dằn trong con người đó biến đi đâu mất. Thế mới biết tâm sinh tướng, nghề nghiệp tạo ra tướng mạo. Thiện ác từ tâm con người mà bộc lộ ra ngoài. Tôi thông báo cho nó biết đã tìm thấy địa điểm cất giữ kho báu. Nó và tôi đều rất mừng. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho kế hoạch khai quật kho báu. Cần phải có mỗi một bộ quần áo bảo hộ thật dày, khẩu trang và găng tay. Những thứ này để tránh cơ thể bị những vết xước gây chết người. Tiếp đến phải có một chiếc xà beng và dây thừng cùng với thang dây và đèn pin thật sáng. Chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi chờ tới ngày 16 trăng tròn sẽ quay trở lại đó. Tại sao phải chờ đến ngày trăng tròn? Khi thiết kế ngôi miếu, người ta đã xây ngầm các cơ quan bẫy ở dưới lòng đất. Ở bên ngoài thì cái giếng và ngôi miếu nằm tách biệt, nhưng kỳ thực nó liên quan mật thiết đến nhau. Giếng được thông với một hồ nước gần đó. Cũng vì vậy, không ai tát được cạn giếng. Trong miếu có một cái chốt. Chỉ khi kéo cái chốt này thì ngách giếng thông ra hồ sẽ đóng lại. Nước trong giếng sẽ chảy đến một chỗ sâu hơn. Giếng hết nước, cửa hang sẽ hiện ra. Vị trí đặt chỗ chốt lại phụ thuộc vào một cái lỗ ở trên nóc nhà. Vào đúng ngày trăng tròn, ánh sáng của mặt trăng soi qua lỗ thủng sẽ rọi xuống nền nhà, vào chỗ nào thì chính là chỗ đặt chốt. Nếu đào sai vị trí sẽ chạm vào bẫy dưới nền nhà, ngôi miếu lập tức đổ sụp trong giấy lát, đè chết kẻ xâm phạm. Muốn mở được cửa hang, nhất định phải có mặt ở miếu vào đêm 16 trăng tròn. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng tôi nghỉ ngơi chờ đợi tới ngày 16. Sáng hôm đó chúng tôi dậy sớm ăn uống no nê, rồi lên đường di chuyển đến ngôi miếu. Lần này chúng tôi cải trang thành những người đi đào ao, đào giếng. Thời đó luôn có một bộ phận người lao động phổ thông làm nghề gọi là đào ao thả cá, đập đá nung vôi, đốt đồi trồng sắn. Hàng ngày họ đi vào các làng xóm để tìm việc. Chúng tôi cải trang như vậy để không bị ai chú ý. Con đường sang huyện Lập Thạch kiểu gì cũng phải đi qua sông. Thời đó phương tiện còn hiếm, nên mỗi bến đò chỉ có 1-2 cái thuyền đóng bằng gỗ. Chất lượng thì chẳng ai kiểm định, bởi có khi dùng tới vài chục năm. Các vụ đắm đò thỉnh thoảng vẫn xảy ra đâu đó, bởi những con thuyền mục nát đã quá hạn sử dụng. Tôi là người rất nhạy cảm với những điều rủi ro hay may mắn sẽ xảy ra trong tương lai. Hình như tôi có giác quan thứ 6 hay có một khả năng đặc biệt gì đó. Trước hôm lên đường đi lấy kho báu, tôi ngủ mơ thấy mình bị ai đó đâm đầy máu. Theo kinh nghiệm dân gian, có 3 thứ ngủ mơ thấy là có điểm dữ sắp xảy ra. Thứ nhất, mơ rụng răng. Thứ hai, mơ thấy người đẻ. Thứ ba, chính là mơ thấy máu. Sáng ra tôi băn khoăn lo lắng về điều đó, nhưng lúc đó chỉ nghĩ điều rủi ro nếu có nó xảy ra nơi chôn giấu kho báu. Tôi định hoãn chuyến đi lại. Tuấn bảo, mày thì ăn no đánh rắm, ngủ lắm chiêm bao. Không đi lại ăn đợi nằm chờ một tháng nữa mới tới ngày 16 đấy. Tao đêm nào mà chả mơ, có thấy gì đâu. Tiền sắp hết rồi đấy. Nghe nó nói như vậy cũng thấy có lý. Số tiền dành cho cuộc tìm kiếm cũng đang cạn dần. Miệng ăn sông bằng núi lở, chờ cả tháng thì sốt ruột lắm. Thôi, cứ đi. Số mình khổ, nhưng đại phúc không chết ở đâu mà sợ. 5 giờ 30 phút, chúng tôi xuất phát. Hai đứa đi chiếc xe đạp, trên xe chở đồ lỉnh kỉnh. Hôm đó trùng vào buổi chợ phiên, bên kia sông nên bến đò rất đông. Mọi người dân chen chúc lên thuyền, ai cũng muốn đến chợ sớm để mua bán những món đồ của mình cho thuận lợi. Các cụ nói cấm sai, sông sâu, chướng lội đò đầy chớ qua. Số lượng người lên con đò rất đông, thuyền đã cũ nên nguy hiểm. Nhận ra điều này tôi muốn lên bờ và không muốn đi nữa. Nhưng chúng tôi đang ở giữa thuyền, lại còn có xe không thể quay lên được. Con đò lại trèo bằng tay nên di chuyển rất chậm. Thuyền ra khỏi bờ khoảng hơn 100 mét, bắt đầu có sự cố. Do trở nặng nên phần giữa con đò bắt đầu oàn xuống. Một số vết gỗ ghép thuyền bắt đầu nứt ra. Nước tràn vào trong khoang, mọi người nhốn nháo. Lái thuyền động viên mọi người giữ bình tĩnh và cố gắng trèo thật nhanh. Một số người cố gắng dùng mũ, nón tát nước ra ngoài, nhưng chẳng được bao nhiêu, vì đông người quá chả có chỗ mà tát. Trên thuyền bắt đầu xảy ra hỗn độn, quăng gánh thúng mùng của các bà đi chợ rất nhiều. Tôi đã nghĩ ngay trong đầu phương án thoát thân. Xe đạp và dụng cụ chắc chắn bỏ lại. Các vụ đắm đò thường chết rất nhiều vì cứ người nọ níu vào người kia. Con người khi rơi xuống nước, vớ được cái gì họ sẽ bám rất chặt. Người có bơi giỏi cũng không thoát ra được. Bên cạnh tôi là một thiếu phụ, có đứa con trai khoảng 3 tuổi. Cô ấy run nhong nhóc và khóc lóc van nài. Có ai biết bơi không? Cứu con tôi với. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Tuấn sẽ nhảy ra khỏi thuyền trước khi nó chìm lại, kẻo chết một nút. Tôi là dân sông nước nên có thể thoát được. Tôi thấy thoáng có chút tranh đấu tư tưởng. Cháu bé thật là tội nghiệp, nhưng cứu nó thì không phải là dễ. Cũng có thể mình sẽ không đủ sức để bơi vào bờ. Nghe bà mẹ khóc lóc cầu xin mà não ruột. Không còn thời gian nữa, con thuyền từ từ chìm xuống. Một số người biết bơi đã lao xuống nước. Điều này làm con thuyền nhẹ đi, nhưng cũng tạo một lực đẩy làm con thuyền trao đi. Tôi nhanh chóng giật lấy chồng cháu bé trong tay mẹ nó, rồi lao nhanh xuống nước. Đang mùa đông, nước sông lạnh buốt. Đứa bé bị cướp khỏi tay mẹ, bất ngờ nó khóc ré lên và ra sức giãy giụa. Điều này làm cho tôi thấy rất khó khăn. Một tay cố gắng ôm chặt lấy nó, một tay khuôn nước bể bơi. Tôi là người bơi rất khỏe, nhưng lúc này trên người mặc bộ đồ bảo hộ rất dày đã ngấm nước nặng trịch. Cộng thêm nước rất lạnh, và phải bế đứa bé giơ lên cho nó khỏi sặc nước, nên bơi rất khó khăn. Tôi chọn hướng bơi quay bờ lúc đầu, vì phía này gần bờ hơn và dòng nước không chảy xiết. Tuấn cũng đang bơi sau tôi khoảng 20 mét. Lúc này con thuyền chìm hẳn, trên mặt nước lành bềnh như những thứ quăng gánh thúng mủng. Tiếng la hét bên bờ, tiếng người kêu cứu thất thanh, những cái đầu đang cố giã gạo trên mặt nước. Có một vài cái thuyền đánh cá ở đó cũng lao đến trợ giúp. Tôi rất mệt, gần như kiệt sức, nhưng vẫn đang cố gắng để bơi. Lúc này tôi phải bơi ngửa, mượn sức chảy của dòng nước để men vào bờ. Đứa bé để ngồi trên ngực, lúc này nó đã hết khóc và dãy giụa, nhưng đang lả đi vì lạnh. Chắc chỉ còn hơn chục mét nữa thì tới bờ. Chỗ này bên lở nên nước sâu và tận bờ. Tôi bắt đầu kiệt sức hoàn toàn. Sắp tới đích, bao giờ con người ta cũng dễ bỏ cuộc. Người tôi chìm đi, cố gắng đạp chân nhoay lên nhưng vô vọng. Tôi đã kiệt sức hoàn toàn và chết. Nghĩ như vậy, tôi đành buông xuôi, thả người chìm nghỉm xuống dưới đáy nước. Khi tôi phó mặc để chìm xuống, chợt nhận ra phần chân như đã chạm đất. Như có một sức mạnh kỳ lạ, tôi vùng dậy, nước chỉ còn đến ngực. Tuấn cũng vừa bơi tới từ đằng sau. Nó đón lấy đứa bé từ tay tôi dìu vào bờ. Bên trên cũng có mấy người dân chạy đến hỗ trợ. Cháu bé lập tức được hô hấp nhân tạo ấm tình và thổi ngạt. Rất may, nó đã tỉnh lại và khóc toáng lên vì sợ hãi. Lần chết hụt này sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong ký ức tuổi thơ của nó. Tôi kiệt sức, nằm vật ra bờ để thở tới 15 phút mới ngồi dậy. Một người dân tốt bụng nào đó đã đốt lên một đống lửa cho chúng tôi tạm thời sưởi ấm. Tôi cởi bộ quần áo ra, vắt hết nước, rồi lại mặc vào và ngồi hong bên đống lửa. Điều kỳ diệu xảy ra là mẹ của cháu bé cũng thoát chết nhờ vớ được cái can nhựa. Sau đó, được một thuyền trài vớt lên. Có rất nhiều người thoát chết, nhưng cũng có tới mười mấy người vừa chết vừa mất tích. Một nỗi tang tóc đau thương bao trùm khắp mặt sông và hai bên triền đê. Những tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết của người thân nhân, họ làm cho nỗi bi thương ấy tăng lên gấp bội. Một số người quỳ rụp xuống lại trời đất hoặc lầm rầm cầu nguyện. Chúa sinh ra cuộc sống và lấy đi khi người muốn. Amen, lạy Chúa tôi. Con luôn tin vào sự sáng suốt của Chúa Trời, đấng tối cao toàn năng. Sao người nỡ lấy đi tính mạng của chúng con khi chúng con còn sống? Amen. Đó là những lời cầu nguyện của những người theo đạo Thiên Chúa giáo. Những con chiên ngoan đạo thật tội nghiệp. Họ luôn muốn tin vào một đấng cứu thế mà chả bao giờ giang tay cứu họ. Bản thân Chúa Giê-xu, người sáng lập ra đạo Thiên Chúa, cũng không tự cứu được mình, mà toàn quyền Phi-la-tô đóng đinh trên cây thánh giá đến chết. Lúc này tôi mới hiểu tại sao đi đâu người ta cũng chúc nhau thượng lộ bình an. Tai nạn giao thông luôn là nỗi mất mát bất ngờ, nhưng đau thương thì không chừa một ai. Những người theo đạo Phật thì luôn mồm A-di-đà Phật, con lại 4 phương trời, con lại 10 phương đất, cho chồng con được bình an trở về. Từ khí xuất hiện, xã hội loài người, con người luôn phải chịu những rủi ro thiên tai và do con người gây ra. Từ đó con người mất lòng tin vào chính mình. Họ muốn mong chờ có một đấng siêu nhiên nào đó giúp đỡ để đáp ứng lòng mong muốn của con người các tôn giáo ra đời. Những người sáng lập ra các tôn giáo, họ biết thừa những điều họ nói là không có thật. Nhưng chẳng ai chứng minh được những điều hứa hẹn ở thế giới bên kia là không có. Bởi vì có ai chết rồi còn quay lại để nói rằng mình đã bị lừa dối. Cũng vì thế, tấm màn bí mật của các tôn giáo trải qua tới mấy nghìn năm vẫn không ai vén lên được. Tôi và Tuấn đã thoát chết, nhưng gần như trắng tay. Xe đạp, dụng cụ đều mất cả. May sao còn chút tiền trong túi quần. Bố của đứa bé đã đến gặp tôi. Hóa ra nhà anh ấy ngay bên sông. Sáng hôm đó, anh đưa vợ con sang thăm quê ngoại bên kia sông. Không ngờ lại xảy ra sự cố. Anh cảm ơn chúng tôi rất nhiều và tha thiết mời chúng tôi về nhà anh nghỉ. Trong lúc chả còn gì để mất và rất là mệt mỏi, tôi cảm thấy cũng cần có một chỗ nghỉ ngơi tạm nên đã nhận lời. Nhà trọ cách bờ sông gần chục cây số quốc bộ, về đó thì cũng chết. Anh Thắng, bố của đứa bé, thịt gà làm cơm thiết đãi bọn tôi. Có thêm mấy người họ hàng nhà anh cũng đến. Tất cả cùng nâng ly, chúc mừng sự tai qua nạn khỏi của vợ con anh. Tôi làm mấy chén, rồi xin phép nghỉ trước vì thấy trong người mệt mỏi và khó chịu. Dự kiến đến kho báu vào đêm trăng tròn hoàn toàn phá sản. Tôi đành chờ đến 16 tháng sau. Lúc đó tôi thấy mình sổ mũi và hung hăng ho. Tôi nghĩ chắc chỉ cảm lạnh do ngâm lâu trong nước. Triệu chứng của bệnh này tôi đâu có lạ. Đầu đau như là búa bổ, sổ mũi như vỡ đê, nước mắt chảy tràn trề. Trời ơi, tôi bị cảm lạnh. Không ngờ đến ngang chiều ho rất dữ dội và lên cơn sốt đùng đùng. Mặt tôi đỏ căng, trán bóng như lửa, mình mẩy đau như dần. Đặc biệt, đau nhất ở đầu gối và thắt lưng. Anh Thắng mời đến một ông y sĩ khám bệnh. Ông này lấy ống nghe, khám cho tôi rồi bảo tôi đã bị viêm phế quản cấp, cần phải điều trị cấp bằng kháng sinh. Thời đó có hai loại kháng sinh hay dùng phổ biến là penicillin và streptomycin. Hai loại thuốc này rất hay phản ứng nguy hiểm, nên trước khi tiêm, phải thử phản ứng thật cẩn thận. Tôi là người rất can đảm, không sợ hiểm nguy, nhưng thú thật tôi lại rất sợ tiêm. Lúc ông y sĩ chọc kim vào, tôi phải nghiến răng, quay mặt đi chỗ khác. Tôi sốt cao liên miên suốt đêm. Lúc này tôi thấy nhớ gia đình tha thiết. Nếu ở nhà tôi sẽ được vợ mình chăm sóc. Tôi cũng cảm thấy mình thật đáng trách, vì đồng tiền mà bỏ vợ ở nhà trông đợi ngày đêm tôi mấy tháng. Tôi muốn đi tìm kho báu, không phải vì riêng bản thân tôi mà còn vì Hoa nữa. Tôi muốn cho vợ mình có một cuộc sống tốt đẹp, để bố vợ đỡ khinh tôi là thằng nghèo kiết xác. Cuộc đời đã đi kiếm tiền, chẳng có cái gì là dễ dàng và vất vả. Con đường đến vinh quang luôn trải đầy chông gai và vực sâu thăm thẳm. Tới sáng thì tôi giảm sốt. Chị chủ nhà nấu cho tôi một bát cháo và một nồi nước sông. Tôi ăn xong và xông, mồ hôi vã ra như tắm. Người nhẹ nhõm hẳn đi. Ông y sĩ bảo, ít nhất phải tiêm mấy ngày thì mới khỏi. Tôi đành nán lại thêm ở đó mấy ngày. Đến chiều anh Thắng bảo thợ lặn đã được vớt được mấy cái xe đạp, có thể ra nhận lại. Mừng quá, tôi và Tuấn ra bến sông xem sao, thì quả nhiên cái xe đạp của mình vớt lên. Tôi trả cho họ chút tiền thù lao rồi lấy xe về, đem đi rửa ráy và bôi lại dầu mỡ cho trơn tru. Cuối cùng mọi rủi ro cũng trôi qua. Dẫu sao vẫn còn tính mạng là vui rồi. Trong lúc chờ đợi đến ngày 16 tháng sau, tôi định về thăm vợ, nhưng với hai bàn tay trắng thì tôi lại không đi nữa. Kẻ chiến thắng trở về bao giờ cũng tự hào hơn là người thất bại. Vợ tôi thì không đặt chuyện tiền nong thành vấn đề, nhưng tôi có thể hình dung được ánh mắt khinh thường của bố vợ, người luôn ác cảm với tôi. Tôi lại quay trở về nhà trọ để gặp nhấm nỗi buồn và sự cô đơn. Tuấn là người khô khan, nó chưa yêu bao giờ nên không hiểu được tình yêu nam nữ là gì. Hàng ngày nó đi vào làng bán nốt những đôi dép để lấy tiền ăn. Tôi chả có tâm trạng nào mà đi làm ăn nữa. Điều tôi mong muốn là tìm thấy kho báu và trở về gây dựng một cuộc sống bình thường như những người khác. Cuộc đời chả biết có số phận hay không, nhưng những sự rủi ro cứ đeo bám lấy tôi mãi. Nếu tôi là kẻ yêu bóng vía, chắc đã tìm đến với tôn giáo nào đó rồi. Song tôi là người không có niềm tin vào nơi ấy. Đó chính là nghị lực và cũng chính là nỗi khổ của tôi. Trong giáo lý tứ diệu đế của Ngài Thích Ca Mâu Ni dạy rằng, con người ta khổ vì tham sân si mạn nghi. Tham là sự tham lam của con người, bao gồm tiền, gái, thẩm quyền lực, tham phú quý vinh hoa. Sân là sự nóng giận, việc nóng giận có thể dẫn tới những hậu quả rất nghiêm trọng. Si là sự si mê, còn nghi là nghi ngờ. Nếu dẹp bỏ những thứ đó, con người sẽ sung sướng biết bao. Nói thì hay vậy, nhưng mấy ai thực hiện được? Vấn đề của tôi chính là sự nghi ngờ. Không có niềm tin nào vào một đấng thần linh tối cao nào đó. Tôi là người chứ không phải thánh nhân, tôi cũng có lòng tham. Kho báu kia chính là những lời mời gọi hấp dẫn nhất. Như tiếng hát du dương của những nàng tiên cá đào hoang. Nếu buông bỏ quay trở về, có thể nghèo, nhưng sẽ đỡ khổ. Quay đầu là bờ, nhưng sang kia vẫn là bờ. Tôi vẫn lựa chọn sang bờ bên kia. Nghĩa là dấn thân vào sự nguy hiểm. Trong những ngày chờ đợi đó, tâm trạng của tôi rất tồi tệ. Đúng là cuộc đời cũng giống thời gian, đến trưa rồi cũng tới chiều và đêm. Đừng để buồn khổ nhiều thêm, những ngày sung sướng, êm đềm còn đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề Số Phận, Cuộc Đời. Và để cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi những tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.